ta không phải nữ nhân, chương 31-40, góc truyện audio.com, 31 a cái kia, tỷ tỷ thân ái có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Nam sinh cùng nam sinh lần đầu tiên hôn môi có tính là nụ hôn đầu tiên không a? Ta đột nhiên nhớ lại sự kiện kia. Ta nghĩ hẳn là nam sinh cùng nữ sinh lần đầu tiên hôn môi mới là nụ hôn đầu tiên đi. Nam sinh cùng nam sinh, ai, ánh mắt của nàng như thế nào có lửa a, không phải ai. Ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, có tính không a? Ân, hẳn là không tính đi, xem là nam sinh, nếu không cẩn thận sẽ không tính, nga nga, hì hì, quả nhiên không phải như vậy. Tiểu Diong, nàng còn chưa có nói bên dưới đâu, ăn ngon ăn no nga, nàng sờ sờ bụng cười nói, nên trở về nhà đi, đã khuya, ta nói, bao tiền của ta cũng hết, 55.555.555. Nga nga, trên đường cẩn thận nga, ta cũng nên về nhà. Nàng cúi tay chào liền bay ra nhà khỏi tiệm, bao tiền của ta thật sự trống không? Phải đi đường về nhà, hôm nay hảo không hay ho, đều nhanh đã 7 giờ, buổi tối tháng 4 vẫn là sẽ có gió lạnh thổi tới. Cảm giác thật là khủng khiếp nga, hơn nữa bên cạnh nhà của ta đều rất ít người đi ra tản bộ. Hiện tại cũng chỉ có ta một người ở trong này đi. Mẹ nha thật là khủng khiếp a, cái gì, còn không có tìm được. Các ngươi có lầm hay không a? Các ngươi tìm người như thế nào a? Một giờ sau còn tìm không ra, các ngươi chuẩn bị đi ngủ bệnh viện đi. Đáng giận, rốt cuộc chạy tới đâu? Một nam tử lần lượt bức từng người lầm bầm lầu bầu. Hẳn là nói điện thoại mới lầm bầm lầu bầu. Như thế nào cảm giác thanh âm ôn tồn rất quen thuộc? Cảm giác hắn hình như là Hàn Liệt. Như thế nào có thể là hắn? Nhìn kỹ một chút, đích xác hắn rất giống mà. Song bào thai, ta nhớ rõ hắn là con một đi. Thật là sẽ không thật là hắn đi. Nàng vì cái gì đứng ở bên cạnh nhà của ta? Chấm, hắn ở chỗ này ta nào dám về nhà a? Ông trời ngươi lại đối với ta như vậy a? Mặc kệ. Hướng chính mà đi, coi như không phát hiện người này. Uy uy, ngươi chạy tới nơi nào a? Vốn nghĩ đến hướng qua bên cạnh hắn ba thước liền an toàn. Không thể tưởng được vẫn là bị hắn tóm được. Ta chạy nhanh như vậy đều bị hắn nhìn thấy. Ta quá coi thường hắn. Tiểu Diong, ngươi tốc độ so với rùa còn chậm, ai nhìn không biết a? Nhĩ hảo nha, ta quay đầu lại miễn cưỡng cười nói. Nói cười cho một thế giới đẹp dịu hơn thôi. Tiểu Diong, please ngươi không cần tự mình an ủi. Biểu tình của ngươi cũng không là cái ý thứ kia. Khắc phúc của ngươi ta tuyệt không hảo. Nguyên lai là như vậy a, ây cùng ta có cái gì quan hệ a, như thế nào kéo ta? Chấm, cùng ngươi có cái quan hệ lớn. Ngươi có biết ta phái bao nhiêu người đi tìm ngươi không? Ta lắc đầu qua lại đáp hắn. Ta không biết, ngươi, quên đi, không có chuyện là tốt rồi. Vừa mới bắt đầu hắn giống như muốn giết ta nhưng là có thu hồi cái tay kia. Làm ta sợ nhảy dựng nha. Ngươi mang bộ quần áo kia là nhặt được. Lại cao thấp quét nhìn từ trên xuống hỏi. Người khác cho ta mặc. Liz ngươi có hay không nhìn ánh mắt kia. Quần áo này rõ ràng chính là giáo phục. Tuy rằng có điểm dài. Nam, vừa thấy là biết. Này rõ ràng chính là giáo phục nam em mờ chung. Mặc vào hảo có điểm quen thuộc nga. Tiểu Diong, cái gì kêu quen thuộc a? Cả em mờ giác rất quen thuộc mới đúng đi. Lập tức cởi cho ta. Chấm, kia, vì cái gì, giáo phục này đắc tội với hắn sao? Giáo phục M Trung đích xác tốt lắm, nhưng xem là so với A Trung vẫn là kém rất xa. Hắn đố kỵ sao, như vậy cũng tốt, góc truyện audio.com. Bởi vì ta cùng hạ nhân có cái ký kết điều 16 có ghi không được mặc quần áo người khác. Chính là như vậy, khi nào ra nhiều như vậy, rõ ràng chỉ có 15 điều ngươi loạn thêm đi. Hợp đồng ta chính là nhớ rõ rất rõ ràng, bởi vì rất ngươi ngu ngốc. Ta là chủ nhân, lập tức đem bộ quần áo khất cái kia cởi ra cho ta. Chấm chấm chấm, hắn dùng mệnh lệnh nói. Vì cái gì phải cởi? Tháng tư còn rất lạnh đấy. Ngươi sẽ không muốn ta thoát quần áo chạy về nhà đi. Thật sự là mạc danh kỳ diệu. Ai kêu ngươi mặc quần áo nam nhân khác, lập tức cởi cho ta. Không muốn chết liền cởi cho ta. Chấm chấm chấm, hắn lớn tiếng nói. Không cần, cho dù ngươi uy hiếp ta cũng không làm. Bảo ta thân sạch trơn trên đường chạy không bằng làm cho ta mặc quần áo chết còn tốt hơn. Lúc ấy ta không biết làm sao có dũng khí nói như vậy. Hắn không có ra tiếng, mặt vặn vẹo càng lợi hại hơn, đột nhiên cảm thấy được ta thật vĩ đại, nếu có thể nói mặc đồ này có phần tử khủng bố. O o, ra ra ra, hi hi, hắn xuất điện thoại ra, là ta, hiện tại lập tức mua cho ta bộ quần áo đến X phố X hiệu này, một phút lập tức đến. Lão đại, nhanh như vậy. Không có khả năng, chỉ nghe thấy trong điện thoại người kia thống khổ đích nói. Vậy ngươi tính toán trong bệnh viện ngủ đi, không muốn chết liền đi mua cho ta. Chấm chấm, hắn hướng microphone giống to vài câu sau liền cái tắt di động. thấy đáng thương cho người kia nha. Hương mình đi em, về, tại đây chờ cho ta. Chấm chấm, hắn dùng ngữ khí khủng bố nói với ta. Chấm chấm, ân, nuốt nuốt nước miếng gật gật đầu. Cảm giác gió lạnh thổi từng trận, thật là khủng khiếp a mẹ. Một trận gió mạnh thổi qua cùng một thanh ảnh rất nhanh bay tới. Sau đó một chiếc xe đạp đứng ở trước mặt hắn, trên mặt khí xuyễn vù vù lấy túi đồ vật nọ giao cho hắn. Lão đại, đã mua trở lại, người kia nửa chết nửa sống nói. Vừa vặn một phút đồng hồ, người đem bộ quần áo khất cái kia đổi. Đổi này, hắn ném cho ta nói. Hiện tại, lập tức, nơi này có người nhi. Chấm chấm chấm chấm chấm, 10 giây rời tầm mắt ta. Chấm, lại là mệnh lệnh, a, lão đại ít nhất cho ta nghỉ ngơi một chút đi. Nam sinh ghé vào xe đạp thượng thở đều không kịp, ngươi còn mệnh lệnh người ta. Chấm, ta đây đem ánh mắt về hướng kia, như vậy ngươi liền nhìn không thấy. Hắn nghiêm mặt hướng bên kia đi đến. Cái kia, ta có thể về nhà đổi nha, nhà của ta ngay cách vách, vì cái gì ta cùng với hắn ở nơi này hứng gió không trở về nhà chứ? Cũng không phải không có nhà quay về. Hắn nhìn nhìn sợ tới mức nước tiểu nam sinh sắp rơi ra, sau đó nhìn ta. Chấm, trở về lập tức cho ta, liền vứt bỏ bộ quần áo khất cái kia. Còn làm cho ta xem lần nữa, ngươi liền xuống địa ngục đi. Còn có ngươi đem toàn thân cao thấp tẩy 100 lần. Nếu ngày mai làm cho ta ngửi được có hương vị nam nhân, ngươi cũng xuống địa ngục cho ta đi. Vẻ mặt của hắn trước nay chưa có khủng bố như vậy. Không thể dùng ngôn từ để biểu đạt, đúng, lập tức bay trở về nhà. Mẹ nha, vì cái gì muốn ta gặp gỡ hắn người như vậy à? 31B, vốn tâm tình là tốt đến không nói gì. Như thế nào ta mở cửa liền thấy người kia, ta như thế nào cảm thấy không hay ho. Hảo chậm, ta còn không có mở tiếng người nào đó liền dành trước từng bước nói với ta. Chấm chấm, cáp, hắn nói cái gì, hảo chậm, hắn sẽ không là ở nơi này chờ ta đi. Ha ha, như thế nào có thể, Dương Tử Hàn ngươi suy nghĩ nhiều đi, ta ở chỗ này chờ ngươi 30 phút. Góc chuyện audio.com, please ngươi lần sau phóng nhanh động tác tí được không? Cáp, ta nghe không có sai đi, hắn thật sự ở chỗ này chờ. Hơn nữa là 30 phút lâu như vậy, ngươi cáp cái gì? Không muốn đến muộn thì nhanh lên đi, hắn giữ chặt tay của ta. Phía trước tiến đi, tiểu Diong, tiểu Hàn ngươi đây là nói gì à? Cái kia ta nghĩ muốn hỏi một chút, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Còn có ngươi có thể buông tay không? Ta n giãy tay hắn chính là căn bản không được. Việc dãy rủa, hắn nắm càng chặt, nhĩ hảo phiền, hắn chính là nói vài câu này mà thôi, không nói gì, đáng giận, ta mới hỏi có vài câu mà thôi, ngươi thế nhưng nói ta phiền. Đáng giận đáng giận đáng giận, xem ngươi là hạ nhân của ta, ta phân thượng nói cho ngươi đi. Hắn buông tay sắp thắt lưng nói, ngươi rốt cuộc tay thật nhỏ bé, ta hôm nay tâm tình hảo sẽ tản bộ, nhìn lên không gian không sai biệt lắm, nhà ngươi nhìn xem. Cứ như vậy mà, ngươi thật đúng là nhàn ha. Ai cần ngươi lo, ngươi tối hôm qua có tắm rửa không? Hắn quét liếc mắt ta một cái hỏi. Đương nhiên là có tẩy. Ta bước chính mình miễn cưỡng cười trả lời. Ngươi quả thực hỏi vô nghĩa. Chẳng lẽ ngươi không tẩy à, khó trách. Tính tình, như vậy rất thối. Quần áo tên khất cái đâu? Nga, lần sau phải trả lại cho người ta đấy. Đó là giáo phục của người ta. Chấm, bị hắn như vậy nhắc tới ta mới nhớ tới đến. Bất quá phải như thế nào trả lại cho hắn đây? Vứt bỏ, cáp, vứt bỏ, kia chính là giáo phục người ta nha, cực đắt tiền, tuy rằng a chung nhưng như vậy là rất đắt, mà cũng nói lại, bộ quần áo còn tại hậu trường, thay quần áo trong phòng còn không có cầm đến đây đi, đều do ngày hôm qua chạy rất vội vàng. Lại lãng phí một bộ quần áo, tiểu Diong, ngươi sẽ không đi nơi đó tìm lại a? Ta nói ngươi vứt bỏ liền vứt bỏ, đó chính là quần áo của người ta a, không có được người khác đồng ý, đem quần áo người khác vứt bỏ là phạm pháp. Tiểu Diong, giống như vậy vi phạm pháp luật đi, ta đã nói ngươi vứt bỏ liền vứt bỏ. Hắn nặng nhẹ nói câu kia, chờ một chút người ta trở về hỏi ta lấy thì làm sao bây giờ. Nói ở chỗ đóng rác chính hắn tự đến tìm, ngươi rốt quá a, ngay cả câu này cũng không biết trả lời. Nói xong hướng trên đầu ta vỗ, má ơi, nào có người như vậy đi a, ta phát hiện ngươi hôm nay cầm ít đồ vật. Hắn tiếp tục nói, a, đồ ăn, ngươi sẽ không phải là đã quên đi. Hắn dùng ánh mắt hồ nghi nhìn ta, chấm, ta miễn cưỡng cười, lộ ra 8 chiếc răng nanh chảy mồ hôi 6 gật gật đầu biểu tình trả lời hắn. Chấm, đích xác như thế, mẹ nha, hắn nên sẽ không giết ta đi, hắn sẽ không làm cho ta cùng tiểu cường kiss đi, ông trời phù hộ a, quên đi, ngày ngắn là cũng đang ngán, mỗi ngày đều là cơm chiên trứng, lại là ngươi phải ăn, cho ngươi cơm trắng ngươi lại ngại danh sách, hiệp ước ký kết, cho ngươi tương du kiêu cơm. xì dầu tưới cơm, ngươi lại không cần, bất quá may mắn ngươi đã ăn ngán, trước mắt đã thấy trường học, cảm giác ta cũng nhanh chóng được giải phóng. Tiểu Diong, giải phóng, chờ một chút ngươi cùng hắn ngồi cùng nhau đến tan học. Ngươi cũng kêu là giải phóng, nhưng là, 32, yêu, bước vào cửa bước đầu tiên lập tức bị người kéo lại. Mỗi ngày có thể thấy, nhân hiện giờ vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong này. Ngươi như thế nào lại, không cần đến trường sao, lại đi muộn, đệ tử hội trưởng đều cứu ngươi không được. Góc chuyện audio.com, biểu tỷ gầy hạ mái tóc dài, cười nói. Kia tính gì, ta đã muốn bị tê đi ra, vì gì chứ, hôm nay bắt đầu ta lại cùng ngươi học cùng nhau rồi. Tiểu Hàn, nàng thực vui vẻ liều mạng chụp bả vai của ta, chấm, đau, đau chết, ha ha, kia, nàng thực dùng sức lấy tay lôi trụ ta, chấm, đã chết cổ phải chặt đứt, mau thả ta ra, nàng như thế nào bạo lực như vậy a, buông hắn ra. A tỷ buông, nàng nhìn thấy mệnh lệnh người kia. Ngươi là ai a, vậy ngươi là ai? Hàn Liệt bộ dáng đương nhiên hỏi lại quay về nàng, có loại dự cảm bất hảo, một loại phần tử khủng bố, một loại cuồng bạo lực, ta không biết là bọn họ có thể hợp nhau không, vì cái gì muốn ta trước tiên là phải nói, biểu tỷ thái độ thập phần ác liệt hỏi, nam nữ ưu tiên có câu nói là như thế này. Hắn thái độ cũng tốt không là làm sao, ai cũng không chịu nhượng bộ, uy uy, không cần nháo như vậy rất phiền toái đi. Tự giới thiệu thôi mà. Qua không lâu, bọn họ toàn bộ đem ánh mắt phóng tới trên người ta. Cái kia, không bằng chơi đoán số đi. Không biết từ khi nào toát ra cái ý tưởng. Có lẽ là phương pháp tốt nhất. Ai muốn chơi trò ngây thơ như vậy à, lại Diong. ... Ta thường xuyên chơi, người sẽ không giới thiệu à ta. Giới thiệu, đúng Nga, bọn họ đều là ta nhận thức à, hắn là đồng học của ta. Vị này chính là biểu tỷ của ta. Chấm, đơn giản giới thiệu thế là đủ rồi, đối với bọn họ. Thuận tiện nhắc tới, đồng học kiêm chủ nhân, người bên cạnh dường như không có việc gì bắt đầu lên tiếng. Câu kia là dư thừa, vừa rồi không có thấy ngươi như vậy lại tích cực lên tiếng. Biểu tỷ ngây người vài giây, sau đó cười nói, ta biết, ta là tỷ hắn, ha ha ha, tiểu Hàn nhà của ta không tồi Nga, tuy rằng chính là có điểm lùn, ngươi câu sau kia cũng là dư thừa, ta biết, Hàn Liệt thế nhưng dường như không có việc gì cùng nàng Hàn Huyên đứng lên. Quên đi ta đạo hồi vẫn là quên đi. 33, theo ta thấy uống sữa, người kia cứ một phút lại nhìn ta. Chấm, để làm chi vậy, nhìn thấy người ta để làm chi vậy, muốn làm ta không dám uống xong, người mỗi ngày uống sữa không thấy chán sao, sẽ không à, man hảo uống, nói thật nãi cũng không tệ lắm, Nga, hạ nhân ngươi xem bên kia, có người tìm ngươi, hắn chỉ ngoài cửa sổ muốn ta hướng bên kia xem, ai à, không ai à, ta quay đầu xem ngoài cửa sổ, căn bản là thấy không ai. Hắn chạy mất, ta quay lại đầu lại thấy người kia dường như không có việc gì uống sữa của ta. Chấm, sữa của ta giống như tốt lắm đi, ta khát nước liền uống một chút, yên tâm, ta sẽ chừa một chút đưa cho ngươi. Không cần, ngươi toàn bộ uống hết đi, ta cũng không nghĩ muốn uống nước miếng của ngươi, không thể tưởng được ngươi hào phóng như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Nói thật hiện tại trung học còn uống sữa, thật sự là ngây thơ, ta không nói gì, ngươi là nói ta còn là đang nói ngươi. Tuy rằng còn chưa có tan học nhưng mà này lễ khóa nơi này. Nói chuyện kia chuyện tình về ngày hôm qua kỷ niệm ngày thành lập trường, ban chúng ta mê công chúa ngươi còn nhớ rõ đứng nhất giải thưởng. Ngóc đầu đỉnh đỉnh kính mắt cao hứng nói. Oh, yes, tiểu vũ cả người đều hưng phấn nhảy dựng lên. Nhưng là tất cả mọi người biết Tứ Xuyên động đất một năm một lần đúng hay không? Cho nên ta liền đem tiền thưởng này tất cả đều quên cho hội hồng thập tử. Hội chữ thập đỏ. Kia, cái gì, góc chuyện audio.com, vừa rồi còn đang nhảy lên người nào đó mặt thật to nhìn ngốc đầu. Trưởng lớp ngươi cũng không dùng loại vẻ mặt này, làm việc thiện cũng không sai. Còn có một chuyện tuy rằng trường học chúng ta không phản đối nói chuyện luyến ái nhưng là hy vọng đồng học chúng ta chú ý một chút trước cống chúng không cần như vậy, thật buồn nôn. Hơn nữa ở trên lớp học chú ý một chút tuy rằng trường học chúng ta cũng không có phản đối đồng tính luyến ái nhưng là hy vọng hai vị có đồng tính khuynh hướng, đồng học cũng chú ý một chút nha. Hắn trước khi đi còn nói một đống vô lớn nghĩa, bất quá ngốc đầu là ở nói ai chứ, dinh, chuông tan học ngốc đầu đi rồi, lại xôn xao vang rồi. Lão ngốc ma quỷ, ngươi quên ngươi cũng không cần quên hết nha. Chừa chút cho ta cũng được, ta còn muốn mua mấy bản đồng nghiệp mạn A từ ngốc đầu ta hận chết ngươi. Tiểu vũ đỉnh mắt kính mắng ngốc đầu, cái gì là đồng nghiệp mạn, nữ sinh A hỏi nữ sinh B chính là này này. Ban chúng ta có hai cái nam sinh muốn làm thế này. Nữ sinh B trả lời, Nga, hiện tại đồng tính luyến ái thật đúng là lưu hành nha. Đúng rồi, trưởng lớp đều vì cái kia mà tẩu hỏa nhập ma. Các nàng đang nói gì? Ban chúng ta có người đồng tính luyến ái sao? Ta đứng lên tính toán đi ra ngoài, người kia lập tức hỏi ta. Đi nơi nào, đi hóng gió, cũng sẽ không đi tìm hung khí để giết ngươi, sợ cái gì? Tiểu Hàn, mới vừa bước ra phòng học từng bước người nào đó đối diện chạy tới. Vẫn là trở về ngủ được rồi, ta thực hối hận xoay người đi trở về. 34, Tiểu Hàn, lại đây, biểu tỷ thân ái của ngươi có chuyện cùng ngươi nói. Biểu tỷ lại chạy tới trong ban chúng ta, lần này còn đem ta tha ra hành lang, thật là, bỏ chạy từ khóa ngươi đến đây có mệt hay không? Chuyện gì nữa, ta đây còn muốn cùng Chu Công gặp mặt đây, ta phát hiện một chuyện. Nàng đột nhiên trở nên rất thực còn thật sự, khéo phát hiện ra một chuyện có lẽ ngươi chính là đại Edison tiếp theo. Ta khốn đốn ngay cả ánh mắt đều mở không ra được. Tiểu Diong, Edison hình như làm phát minh, ta phát hiện ngươi sơ sơ đến bây giờ ngay cả một ly thước cũng không có cao hơn. Vốn sắp đứng ngủ ta nghe được nàng nói những lời này, sau đó hoàn toàn thức tỉnh. Biểu tỷ, ngươi đây là ở khinh bỉ sao? Ta xem nàng cao 168 hỏi, cảm giác của nàng xác thực rất cao lớn. Không phải ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tuy là nói như vậy, nhưng biểu tình của nàng hoàn toàn là khinh bỉ nhìn ta. Chấm, ngươi sẽ không vì chuyện này chạy thật xa tới đây là vì cùng ta nói những lời này đi. Ta nhẫn người, kỳ thật cũng không phải rất xa. Ban chúng ta ngay cách vách thôi. Hơn nữa ta là đến nói cho biểu đệ thân ái ngươi một phương pháp tăng chiều cao. Nàng cười hì hì nói. Phương pháp cái gì? Ta tò mò hỏi, cùng một người cao lớn hơn dắt tay. Đoạn này ta không hiểu, nên dịch đại. Đó là cái gì? Ta chưa từng có nghe nói phương pháp tăng chiều cao như vậy. Ta đổ mồ hôi nói. Đây là cái loại phương pháp tăng chiều cao gì à? Nhất định là nàng nói lung tung. Tiểu Diong, đích xác theo như lời người là như vậy. Kỳ thật nha, trước kia biểu tỷ xinh đẹp ta cũng thực ải. Lùn ít nhiều biết được phương pháp nên hôm nay ta mới cao như vậy. Ngươi lừa ai à? Ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức ngươi. Từ nhỏ đến lớn ngươi còn không phải vẫn đều cao như vậy sao? Nghĩ muốn gạt ta, chấm, nào có dễ dàng như vậy, ta rất cao sao không? Góc chuyện audio.com, có thể là Tiểu Hàn ngươi rất ải mới cảm thấy như vậy đi. Phải không tỉ muội Tiểu Vũ, trước kia vẫn là một thước 12 tiểu nữ sinh đấy. Vì cái gì hôm nay chiều cao lại 1m65? Còn không phải bởi vì nàng ta vừa rồi dùng phương pháp tăng chiều cao nên mới biến thành như vậy. Đúng hay không Tiểu Vũ? Tiểu Vũ không biết khi nào hiện ra, đứng ở bên người nàng đỉnh kính mắt gật đầu. Đúng rồi, rất có hiệu quả, mặc dù có điểm khả nghi, ta đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua phương pháp tăng chiều cao như vậy. Ai, trăm tư không bằng thử một lần, Tiểu Diong, ngươi thật đúng là mê tín nha, ta đây buổi tối trở về tìm lão ba ta đi, lão ba ta rất cao, buổi tối trở về cùng hắn khiên thủ, dắt tay, đi, Tiểu Hàn nha, ngươi không cần trở về tìm lão ba ngươi thí nghiệm. Ban chúng ta không phải có vài người cao lớn sao, tỷ như Hàn Liệt đây, Tiểu Vũ cười thực sáng lặn nói với ta, chấm, hắn, muốn ta cùng phần tử khủng bố kia dắt tay, đánh chết cũng không chịu, toàn bộ ban cũng không phải chỉ có hắn cao lớn, đừng nói cùng hắn khiên thủ, dắt tay, cùng hắn nói chuyện ta còn kinh hồn bạt vía, Tiểu Hàn nha, ta và ngươi nói nga, ban chúng ta mặc dù có mấy người nam sinh đã ngoài 180, nhưng là bọn họ đều có một số địa phương không tốt. Tỷ như cái kia nha, hắn thường xuyên lấy bác sĩ, lại tỷ như cái kia nha, hắn vào WC không trở lại ngay, còn có thường xuyên cùng ta tranh luận cái kia nha, hắn một tháng không có tắm, cho nên nha, sạch sẽ nhất, an toàn nhất, không độc nhất, dễ nhìn nhất vẫn là no. Một Hàn Liệt đồng học của chúng ta, chấm, trường lớp đại nhân nha, người có điều không biết, người kia tuy rằng bộ dạng rất tuấn tú nhưng là rất ít nhiễm sắc thể. Ban chúng ta không an toàn nhất, khủng bố nhất chính là vị kia. Ta cùng hắn ngồi cùng bàn lâu như vậy liền có thể ra được kết luận. Ngươi nói ai ít nhiễm sắc thể, đằng sau ta xuất hiện thanh âm, nhìn lại, quả nhiên là, Tiểu Diong, có thể gọi là ban ngày nói không ra tiếng, không thể nói quỷ nha. Không, không có, nói, ai nha, phải, không phải, ngươi, nghe, sai lầm rồi, ta sợ hãi, nói chuyện đều đứt quãng. Thời điểm hắn ở ta phía sau khi nào, Tiểu Diong, chính là thời điểm ngươi nói nhiễm sắc thể đi ta cùng hạ nhân có cái hiệp ước điều 17, ở dưới tình huống gì cũng không được nói xấu chủ nhân. Nếu không giết không tha, hắn nắm chặt nắm tay ta trước mặt nói, dinh, chuông đi học lơ vừa vặn vang lên, biểu tỷ, ngươi cứu ta nha, ta ở trong lòng mặc niệm dùng ánh mắt nhìn nàng N lần như vậy hiện để ra tin tức SOS. cầu cứu, thời gian thực mau nha, trở về đi học. Người kia không biết là thật không hiểu hay là giả vờ không biết. Không nhìn ta chạy về trong ban chính mình trong, hồi trước nói cái gì mà bảo hộ sinh mệnh của ta an toàn. Chính là hiện tại lại không đệ đệ thân ai ngươi, chính mình chạy đi ngủ. Nếu dùng ánh mắt giết người được, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Kia nữ nhân có lòng tốt như vậy, liền thử sao không? Hàn Liệt đem đầu của ta quay đến trước mặt hắn hỏi. Cái gì xinh đẹp nhục nhã, ta đang dùng ánh mắt giết chết nàng. Bất quá, nàng bộ dạng đích xác không tồi, đây là tâm lý của ta nói. Nàng vô luận như vậy làm sao có người theo đuổi, nhưng là bây giờ còn không có bạn trai, ta cùng hạ nhân có cái hiệp ước điều 18. Tuyệt đối không cho phép xem nữ sinh, thời gian không vượt qua 10 giây. Nếu không ta đem mắt ngươi móc xuống, gocchuyenaudio.com, hắn cũng không có làm động tác gì, nhưng chỉ là ngũ khí nói chuyện đã muốn có thể đem ta sợ tới mức nửa chết nửa sống. Mẹ nha, thật là khủng khiếp a, hai vị cảm tình thật đúng là tốt, Tiểu Vũ ở một bên say mê nói. Làm sao tốt, hơn nữa nàng đó là cái biểu tình gì, như thế nào hiện một bộ dáng đó, cảm tình tốt về cảm tình tốt, nhưng tiết học tiếp theo đang chờ, nếu muốn muộn hoặc không muốn chạy 20 vòng Nga, ta đi trước, nàng cúi chào phất tay toàn lực chạy về phía sân thể dục. 20 vòng, ta còn vì con số thiên văn kia phát sầu, không nghĩ đi, lại không thể không đi, làm sao bây giờ, phát ngốc cái gì, đi mau, hắn túm áo của ta đem ta tha đi. 35, xem ra hôm nay tâm tình tốt nên khiến cho các ngươi tự do hoạt động. Uy Mãnh tiên sinh nói, trong lòng ta một cái kính hô to, ha ha, không cần chạy cũng không cần giả bệnh, thật tốt quá, Uy Mãnh tiên sinh, ta đây phát hiện ngươi hôm nay đặc biệt là người tốt. Ba, tốt khỉ ý Tiểu Hàn, ta đây cho ngươi xem sự biến hóa ma thuật như thế nào. Tiểu Vũ đã chạy tới hỏi ta, chấm, ma thuật, ngươi hội sao không, ta không quá tin tưởng nàng nói. Đương nhiên hội rồi, bất quá còn muốn kêu cá nhân nào đó lại đây hỗ trợ mới được. Hàn Liệt, lại đây một chút, nàng hướng Hàn Liệt vẫy với tay phải kêu hắn lại đây. Hàn Liệt cũng chậm chậm tiêu sái lại đây, gọi ta để làm chi, có chuyện ngươi làm ơn giúp ta một chút. Tiểu Vũ cười nói, vì cái gì lại là hắn, ta trừng lớn ánh mắt nhìn hắn hỏi, bởi vì vậy đi, chính là muốn hắn mới có thể. Ngươi không cần hỏi, ngươi đem bàn tay ra đi, nàng không có hảo ý cười nói. Cái gì vậy đi, tuy rằng không quá nguyện ý nhưng vẫn là đem tay của ta chìa ra. Hàn Liệt cũng vươn tay ra cùng ta động tác giống nhau. Ta đem chất lỏng ma pháp bôi ở trên tay các ngươi. Sau đó ngươi cùng hắn nắm tay, 10 giây sau sẽ phát sinh hiệu quả thần kỳ Nga. Thiệt hay giả, ta xem Hàn Liệt, hắn cũng nhìn nhìn ta. Chấm, ta vươn tay cùng hắn bắt nắm tay, hắn cũng đáp lại động tác của ta. Cái gì đây, cái gì cũng không có phát sinh nha. Tốt lắm, 10 giây trôi qua, cảm giác như thế nào? Tiểu Vũ cười hỏi, cái gì cũng không có phát sinh. Ta nói, cũng không phải cái gì cũng không có phát sinh Nga. Hai tay các ngươi hai, chấm chấm, nàng lấy tay chỉ tay chúng ta. Chấm chấm, đáng chết, vẫy không ra, dính cùng một chỗ. Hàn Liệt từ chối một chút sau nói. Cái gì, ta dùng sức bỏ tay hắn ra. Chính là gắt gao bị dính cùng một chỗ. Ngươi dùng keo cường lực, ta mở to hai mắt nhìn nàng hỏi. Hi hi, nàng bày ra cái thứ vừa rồi đồ ở trên tay chúng ta gọi là chất lỏng ma pháp. Mặt trên rõ ràng viết siêu cấp keo cường lực, người hỗn đản này, ta dùng toàn thân khí hết lực kêu to. Chấm, yên tâm đi, thứ này có tháo ra, bất quá phải chờ tới tan học mới mất đi hiệu lực Nga. Tiểu Hàn ngươi không phải có thể thừa cơ tăng cao được mấy ly thước. Nàng như không sao cả cười nói, ai tin tưởng cái phương pháp tăng chiều cao kia 8 phần là gạt người, tuyệt đối là gạt người. Người mau tháo cái keo cường lực này ra, ta hận không thể đi giết chết nàng, bị phát hiện, quên đi, ngươi liền nhẫn nại này mấy giờ, dù sao cũng không phải thật lâu, keo cường lực thôi, gocchuyenaudio.com, tuy rằng là rất mạnh lực nhưng hiệu quả chính là duy trì phải tới 5 giờ. Cái này gọi là làm siêu cấp chỉnh người keo cường lực. Đây là biểu tỷ ngươi cho ta Nga, ngươi, ta thật sự sắp đi giết chết nàng, Hàn Liệt ngươi hẳn là không có ý kiến đi, dù sao chính là 5 giờ. Đại khái tan học về đến nhà liền mất đi hiệu lực. Ta không sao cả, Hàn Liệt cai đầu dài chuyển hướng bên kia trả lời. Cái gì không sao cả lạp, 5 giờ ta chính là cùng với ngươi như vậy duy trì. Như vậy ôi chao, không sao cả, hắn vẫn là như vậy trả lời. Tức chết ta, chấm chấm, 36, bản nhân hiện tại không sai biệt lắm bị thành người nổi tiếng. Muốn hỏi vì cái gì? Nếu ngươi giống ta như vậy cùng một người nam nhân lôi kéo tay ở bản giáo đi tới đi lui ti, ngươi cũng sẽ một ngày thành danh. Vô luận đi đến nơi nào, nhìn thấy người của ta nếu không lập tức né tránh chính là dùng cái loại này, dị nhân ánh mắt nhìn ta. Đáng giận, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nghĩ muốn như vậy à, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi rất muốn cùng hắn cùng một chỗ à, nếu không ngu ngốc chỉnh ta, nói ta sẽ như vậy sao? Hơn nữa, vì cái gì người này muốn tới chỗ này à, loại tình huống này hẳn là trong phòng ngoan ngoãn ngồi đi. Cái kia, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Chúng ta đã muốn đi khắp cả vườn trường. Tiếp tục làm cho hắn di chuyển, cả trường học mọi người sẽ biết chuyện này. Đến lúc đó ta thật sự so với sao kim còn muốn đỏ. Ta Dương Tử Hàn này một đời anh danh cứ như vậy bị hủy. Tiểu Diong, Dương Tử Hàn đồng học mời ngươi không cần đem chính mình nói vĩ đại như vậy. Tên kia, Uy Mãnh tiên sinh, không phải nói phải tự do hoạt động sao? Ta không phải đang tự do hoạt động, chính là mời ngươi chú ý một chút, chúng ta tay còn gắt gao đờ dính cùng một chỗ, ngươi đi đến đâu làm ta cũng sẽ đi đến đó là sao? Kia lại như thế nào? Kia lại như thế nào? Lão đại nha, ngươi là nghe không hiểu ý tứ của ta sao? Vẫn là ta nói không đủ minh bạch, nói đúng là ta, ngươi cũng không thể không cần đi. Ngươi đi đến làm ta cũng sẽ đi theo là làm sao? Nói như vậy đủ trắng ra đi, như vậy không phải tốt lắm đó thôi. Ngươi như vậy ải, đi nhiều mới có thể cao ra. Ta đây nhẫn ngươi, ngươi cho là ngươi bộ dạng cao lớn là rất giỏi sao? Tuy rằng bộ dạng ngươi là so với ta cao hơn một chút, sau đó cũng so với ta xuất đẹp hơn một chút, tuy rằng ta đây là đấu không lại ngươi. Nhưng là một ngày nào đó ta phải bắt ngươi quỳ xuống đất cầu ta. Ha ha ha, tuy rằng ta không biết không có ngày đó. Tiểu Diong, ngươi có biết là tốt rồi. Bên kia hai vị đồng học, các ngươi lại đây một chút cho ta. Cách đó không xa, một lão nhân hướng chúng ta bên này vẫy tay. Cái kia là ai vậy? Nhìn hắn ăn mặc, sẽ không là chủ nhiệm đi. Chính ngươi sẽ không đi tới sao? Hàn Liệt đối người hắn nói. Này người ta nói như vậy vẫn là không lễ phép. Vạn nhất người kia, thật là chủ nhiệm làm sao bây giờ? Người kia không nói gì, chính mình chậm rãi tiêu sái lại đây. Ta đã quên hắn ở nơi này là lão đại, mọi người thấy hắn đều phải nhượng ba phần, lão sư cũng không ngoại lệ. Hai vị đồng học nha, hắn dừng lại sau mới chậm rãi mở miệng. Lão nhân, có chuyện gì liền này nói? Hàn Liệt dùng thái độ cùng ngữ khí vừa rồi đối hắn nói. Ngươi thật đúng là không lễ phép mà, góc chuyện audio.com. Tuy rằng người ta có điểm già, nhưng là gọi người ta là lão nhân cũng quá đả kích người ta đi. Kêu tiếng bá bá nghe còn được, các ngươi nên sẽ không là trốn học kéo ra đây chụp hình. Hàn Liệt đồng học, tuy rằng trường học chúng ta không phản đối đàm chuyện luyến ái, nhưng là trốn học kéo ra đây chụp là ta là tuyệt đối không cho phép. Người kia nghiêm túc đối chúng ta nói, lão nhân, ngươi ảo tưởng xong rồi thế đã đủ chưa? Ta đây là đang tiết thể dục, tự do hoạt động A từ. Sống, động, trốn học kéo ra đây chụp hình, loại chuyện nhàm chán này chỉ có ngươi mới có thể làm đi. Hàn Liệt lớn tiếng đối hắn nói, đúng rồi, ta cùng hắn không phải cái loại quan hệ này, ta cũng thừa cơ nói câu, hãn tử, vì cái gì lão xem ta cùng hắn kéo nhau ra đây chụp. Lần này còn càng kỳ quái hơn, chụp hình, như thế nào có thể, chúng ta so với loại quan hệ kia nâng cao một bước. Hàn Liệt tiếp theo lời của ta nói, đúng đúng, chúng ta so với kia loại quan hệ càng. Cái gì nâng cao một bước, ta nói một nửa mới phát hiện những lời này có điểm quái. Chúng ta không phải ngay cả cái kia đều có sao. Cái gì cái kia, người nói rõ ràng chút, ta khi nào thì cùng ngươi cái kia. Ta mặt đỏ kêu to, .. Tiểu Diong, người nghĩ đến đâu vậy? Ta nói cái kia chính là bản hợp đồng, người nghĩ đến nơi nào đây? Hắn cười gian hỏi, ta cái gì cũng không có muốn nghĩ. Hảo mất mặt, ta thế nhưng nghĩ đến nơi nào đây? Bất quá cũng không có thể trách ta, .. do hắn nói cái kia, hợp đồng ngu ngốc liền hợp đồng ngu ngốc thôi, nói cái gì cái kia đờ thực dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm mà. Gì, vừa rồi người kia đâu? Không thấy, vừa rồi người kia đâu? Đi rồi, hắn hồi đáp, khi nào, hy vọng hắn nghe xong Hàn Liệt nói cái gọi là cái kia chính là ý thứ đó mới đi. Bằng không tuyệt đối sẽ bị hiểu lầm, thời điểm ngươi vừa rồi kêu to bước đi, kia không phải không có nghe hết. Tuyệt đối sẽ bị hiểu lầm, xin hỏi một chút, người kia là ai à? Ta từ đáy lòng hy vọng hắn không phải nhân vật chủ nhiệm cấp chính. Một lão nhân mà thôi, cũng không phải là đại nhân vật, như vậy là tốt rồi. Trong lòng ta có tảng đá lớn cuối cùng buông xuống, may mắn là như thế này. Tiểu Diong, ngươi cho rằng như vậy thật sự khỏe, ta đây nghĩ muốn đạo hồi thất, ta đã muốn không nghĩ rồi. Vì cái gì, ta mệt mỏi, nhưng ta không phiền lụy, ta sắp đã chết, đó là chuyện của ngươi. Hắn lạnh lùng trả lời, động vật máu lạnh. Please, please, ta đây đau khổ cầu xin N lần, rất lâu hắn rốt cục bằng lòng vào phòng đạo hồi. Mới vừa đi vào, một đám người như cây đu đủ, ánh mắt, xoát xoát chuyển hướng tới ta. Rất nhiều nữ sinh thấp giọng nói nhỏ nhẹ thảo luận cái gì. Cái gì chứ, các ngươi đều đã muốn đã trở lại. Mệt chết, trở về ngủ, hì hì, tiểu Hàn, ta phát hiện một chuyện. Mới vừa ngồi xuống vị trưởng lớp đại nhân bỏ chạy đến ta phía trước chỗ ta ngồi xuống. Lại chuyện gì a? Chuyện vừa rồi ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ đâu. Ta cắn răng hỏi, tức chết ta, đều tại ngươi, thật không rõ tính cách ác liệt tính tình táo bạo Hàn Liệt như thế nào lại dễ dàng tha thứ trò đùa dai của nàng. Bây giờ còn không nhìn chính cô ta ở một bên giường như không có việc gì. Khóc chuyện audio.com, hồi trước ta chỉ bất quá là cắn hắn một ngụm còn kém chút ta bị đánh. Mà hiện tại, vì cái gì lại như vậy, ông trời đối ta không công bằng. Ta phát hiện hai người các ngươi rất giống vợ chồng. Phốc, cảnh ta kêu to, người nào đó ngã xuống đất đã muốn so với ta trước làm ra phản ứng thật lớn. Phun nước, toàn bộ mọi người bị hắn dọa nhảy dựng. Có nam sinh hảo tâm đưa khăn tay cho hắn. Hắn sáp sen mồm sau liền dường như không có việc gì tiếp tục uống. Ngài khôi phục tốc độ thập phần kinh người nha. Ngươi vừa rồi nói gì? Ta hoài nghi vừa rồi có phải hay không ta nghe lầm. Ta nói các ngươi rất giống vợ chồng. Khụ khụ khụ, nàng mới vừa nói xong, Hàn Liệt đã bị nước sặc chết khiếp. Toàn bộ người lại đem cây đu đủ, ánh mắt, phóng tới trên người hắn. Ngươi, không có việc gì đi, ta hảo tâm hỏi hắn. Không có việc gì, tiểu Diong, không có việc gì mới là lạ. Please ngươi không cần nói thêm gì nữa. Hắn trả lời ta sau đối tiểu Vũ nói. Chính là vậy, cái gì vợ chồng, như thế nào có thể có. Người ta Hàn Liệt đều bị câu nói của ngươi sợ tới mức chết khiếp. Vốn chính là có thôi. Ngươi xem, nàng xuất ra mở ảnh chụp cho ta xem. À, đây là cái gì đây? Ta toàn thân máu kích động sôi trào. Này không phải kỷ niệm ngày thành lập trường ngày đó. Cảnh tượng hắn kiss ta không phải sao? Hàn Liệt lấy tay đem ảnh chụp đoạt lấy. Nhìn vài cái, chụp cũng không tệ lắm. Đó là đương nhiên rồi. Ta tìm tự ảnh của mọi người chụp ngàn lần tuyển chọn mới có tấm ảnh tốt nhất. Tiểu Vũ đắc ý đích khoe khoang đứng lên. Cái gì? Rất nhiều người chụp, ta đây còn thấy được. Đương nhiên rồi, đó là điều phấn khích nhất, không chụp được mới là đứa ngốc, nàng một bộ dáng đương nhiên nói, ta không muốn làm người, tuy rằng như xem nụ hôn đầu tiên của ta là không có, nhưng thế mà bị nhiều người thấy. Hơn nữa chụp được đến đem đến đây, ông trời, người muốn ta về sau như thế nào làm người a, ảnh này mặt tốt lắm phải không? Cho nên ta đã nói hai vị các ngươi rất có duyên vợ chồng mà. Tiểu Vũ ngu ngốc cười hì hì nói, chồng cái đầu ngươi, mau lấy nó hủy đi. Nếu ta hiện tại không phải chỉ có một bàn tay đã sớm làm cho nó biến mất trong cuộc sống. Không cần như vậy thật tàn nhẫn, lưu lại làm kỷ niệm cũng không sai nha, lưu lại cái đầu ngươi, lập tức bắt nó hủy đi, quên đi, hủy liền hủy, dù sao ta còn có rất nhiều ảnh, hì hì, nàng cười nói, ngươi, ta nhanh bị nàng sinh khí điên rồi, nào có người như vậy a, Hàn Liệt, please ngươi nói câu nào đi, ta không biết làm gì nàng, ai có keo dán trong suốt, hắn cuối cùng mở miệng. Bất quá vì cái gì hỏi là lấy keo dán trong suốt. Tiểu Diong, phát hiện ngươi phun tao cũng cố gắng lợi hại. Ta có, ngươi chờ một chút nga. Tiểu Vũ rốt cục chịu quay về chỗ chính mình, nhưng 10 giây lại chạy đến đây. Ngươi, phải để làm chi? Ta thấy hắn đem keo trong suốt từng chút nhỏ dính vào trên bàn. Ta đây có loại dự cảm bất hảo, đem dán trên mặt bàn kỷ niệm. Hắn chỉ vào chương ảnh chụp trả lời ta. Chấm, mặt của ta đã muốn bắt đầu vặn vẹo. Cái gì đem nó dán trên mặt bàn chỉ kỷ niệm a, ngươi có biết chính mình đang làm cái gì không? Ta vẫn cảm thấy được mặt bàn này cũng không có đơn điệu. Góc chuyện audio.com, dán chút cái gì lên cũng không sai nha. Hắn tiếp tục nói, vậy ngươi dán mặt khác đi. Ta nói, ta chính là cảm thấy được ảnh này không tồi. Please ngươi không cần đem dán lên, dán mặt khác đi. Ta không thể đối hắn như thế nào cho nên chỉ có khẩn cầu hắn. Ta chính là thích ảnh này, ngươi có ý kiến sao? Hắn cao mày dùng ngữ khí chết người hỏi ta, chấm, ta, nào dám, ngài kia ánh mắt khủng bố ta đã muốn đem hồn phi phách tán hồn vía lên mây. Mắt thấy hắn đem ảnh nhi đồng kia chọn ảnh chụp dán lên chính mình cũng không dám nói cái gì. Không tồi, hai vị kết hôn so ra chụp không tồi, người nào đó lại bắt đầu nói mát, kết cái đầu ngươi, ta hận không thể giết nàng, người này có điên chưa, kết hôn, chỉ có nàng mới có thể nghĩ ra. Hai vị quả nhiên là trời sinh một đôi nha, nàng không nhìn ta tiếp tục nói tiếp, trời cái đầu ngươi, ta nhanh bị nàng tức chết rồi, hảo hạnh phúc nha, nàng tiếp tục không nhìn ta, Chấm chấm, hạnh cái đầu ngươi, nếu không chỉ có một bàn tay ta nhất định giết nàng. Tiểu Diong, cho ngươi cộng thêm hai tay ngươi cũng không có thể đem nàng giết đi. Hạ nhân đừng ầm ĩ, hảo phiền. Hàn Liệt lấy tay che cái lỗ tai nói. Ngươi, ngẫu nhiên tức chết, tất cả mọi người khi dễ ta. Chấm, ông trời đối ta bất công. 37, dinh, chuông tan học rốt cục vang lên. Rốt cục, ta đây có thể về nhà rồi. Nhưng cơ bản, ngẫu nhiên lay tay, còn không có đào thoát khỏi ma chảo. 5 giờ liền không động như vậy thật là dài lâu. Ông trời, ngươi làm cho thời gian nhanh lên đi. Làm cho ta thật nhanh giải thoát đi. Sau đó ta đây là có thể về nhà rồi. Gì, về nhà, chúng ta như vậy sao về nhà a? Quay về nhà của hắn vẫn là nhà của ta. Chấm, hi, tiểu Hàn Hàn thân ái. Biểu tỷ lại chạy tới ban chúng ta. Chấm chấm, hi đầu của ngươi, thật là tất cả mọi người về nhà rồi ngươi còn chạy tới nơi này để làm chi? Hai vị cảm tình rất tốt, nàng cười hì hì nhìn thấy chúng ta kia còn tay bị ma pháp. Còn không phải là sai lầm của ngươi, ta mau bị nàng tức chết rồi. Dễ nhìn, tiểu Hàn nhà của ta thân cao 1.52 thước, thể trọng không đến 85 cân, nhóm máu là O hình, ngực ước chừng là 70, thích mặc quần lót bài tử là CK. Ngươi đang nói cái gì à, ta mặt đỏ giống to. Kia hoàn toàn là của ta. Đi, nga nga, nguyên lai là như vậy. Còn có gì không? Bộ tin tức kia đã có nữ sinh cầm bút nhất nhất ghi tạc. Ngươi ở đây viết cái gì à, tan học không phải nên trở về nhà sao? Còn có biểu tỷ ngươi đang nói cái gì à, mặt của ta đều bị ngươi vứt đâu hết. Đương nhiên là thu thập tư liệu cá nhân ngươi. Ta đương nhiên biết đó là tư liệu của ta, vấn đề là vì cái gì ngươi muốn nói cho hắn a? Vì cái gì ngay cả ta mặc quần lót bài tử đều phải nói cho hắn a? Đồng học hiểu biết nhau một chút cũng không đáng phát đi. Hiểu biết cũng không đem người ta gì mà thể tong năm chiều cao, ngực cùng mặc quần lót bài tử nói cho người ta đi. Ta tức giận kêu to. Chấm, cái này gọi là thâm nhập hiểu biết. Nàng hồi đáp, hạ nhân, ngực của ngươi rất nhỏ. Hắn ngắm ngắm phía trước của ta nói. Đó là đương nhiên, ta cũng không phải nữ. Ta lấy tay ôm lấy nơi đó giống hắn. Đột nhiên, thủ hạ của biểu tỷ ta xuất hiện trước của phòng. Lão đại, chúng ta tới đón ngươi. Nga, hai vị ta cùng tiểu vũ về nhà trước đây. Các ngươi hai cái chậm rãi hẹn hò nha. Góc chuyện audio.com. Đi ra phòng học phía trước còn quay đầu lại nói với ta một đống vô nghĩa lớn. Cái gì chậm rãi hẹn hò? Là người đều biết nói ta không phải nữ. Vì cái gì đem ta cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng lại nghĩ muốn thành cái loại quan hệ này. Nhóm người này ý nghĩ có chút vấn đề. Hạ nhân, nên trở về nhà a. Hôm nay chủ nhân thân ai của ngươi đưa ngươi về nhà, như thế nào? Nga, tuy rằng ta rất muốn cự tuyệt nhưng là tại đây loại tình huống này không phải ta đưa ngươi về nhà chính là ngươi đưa ta về nhà. Ta cũng chỉ hảo nhận mệnh, trời chiều giống lòng chừng là giống nhau, tròn tròn hồng hồng. Giống như một ngụm cắn đi a, hảo đói a, người qua đường hướng ta đây bên này nhìn bằng ánh mắt khác thường, nhưng vị tiên sinh bên cạnh ta đây dường như không có việc gì vẫn tiếp tục đi. Vì sao ngài có thể lạnh như tĩnh đối mặt tình huống như vậy chứ? Ta đây hận không thể lấy hố để chui vào. Tiểu Diong, chờ ngươi thấy cái hố rồi nói sau. Mở ra di động xem một chút, còn có nửa giờ nữa mới đến năm mấy giờ. Thời gian như thế nào lại lâu như vậy a, cái người kia là tỷ ngươi. Hắn đột nhiên lên tiếng đánh gãy không khí im lặng, đó là biểu tỷ của ta, chấm chấm chấm chấm, bất quá ta hoài nghi người kia rốt cuộc thật là biểu tỷ của ta. Nào có biểu tỷ nào đối đãi biểu đệ chính mình như vậy. Ẻm là hù như ta nha, ngươi cùng của nàng cảm tình không tồi, ngay cả mặc cái quần lót bài tử đều nói cho nàng. Hắn lạnh lùng nói, tiểu Diong cười gian, ghen rồi, ha ha, tức chết rồi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nghĩ muốn như vậy à cái kia. Ngài có thể hiểu lầm, ngực cùng thể trọng không phải ta nói với nàng. Hồi trước ta cùng nàng là đồng học, thời điểm kiểm tra sức khỏe nàng đem phiếu sức khỏe của ta rượt lấy nhìn. Cho nên hắn mới biết được của ta ngực cùng thể trọng. Về phần quần lót, ta mặt đỏ trầm mặc lên, ta nên như thế nào cùng ngươi nói. Chuyện này ta như thế nào không biết xấu hổ phải nói ra. Về phần quần lót, hắn nhìn ta hỏi, như thế nào học người ta nói chuyện rồi. Chán ghét, tiểu Diong, please nói chuyện với ngươi không cần như vậy. Ta ở trong WC thời điểm bị thủ hạ của hắn thấy. Sau đó thủ hạ của hắn nói cho của nàng. Ta cố lấy dũng khí đem sự thật nói ra. Chết người rồi, chán ghét, tiểu Diong, nhĩ hảo ghê tởm, ngươi càng ngày trở lên giống nữ. Tiểu Hàn đồng học, Nga, người lén nhìn quần áo ngươi là ai? Ta như thế nào biết, ngươi tìm hắn để làm chi? Người kia cụ thể là ai ta cũng không biết, việc này là biểu tỷ của ta nói cho ta. Chấm, tìm hắn để làm chi? Có muốn hỏi sao, đục ánh mắt hắn, sau đó tặng hắn tới Tây Thiên. Hắn cắn răng lộ ra biểu tình khủng bố. Ngươi, người ta đắc tội ngươi sao? Ta run sợ hỏi, mẹ, người này thật là khủng khiếp a. Đắc tội, đâu chỉ đắc tội, tốt nhất đừng cho ta biết hắn là ai. Bằng không ta tuyệt đối giết hắn. Vẻ mặt của hắn đã muốn nói cho ta biết, hắn hiện tại rất muốn giết người. Mẹ, cùng hắn cùng một chỗ, không biết sẽ khi nào chia lìa ngươi. Còn có ta cùng hạ nhân có cái hiệp ước điều 19, trong WC phải chờ hoàn toàn không ai mới được đi. Nếu không ngươi đời này không cần vào WC, hắn đem, mục tiêu chuyển rời đến ta trên người. Vào WC cũng có tội. Mẹ, xin hỏi có như vậy có vi phạm pháp luật không? Khóc chuyện audio.com, .38, tiểu hàn ngươi thực dễ dàng tin tưởng người khác, cho nên thực dễ dàng bị người lừa. Lão mẹ nói, bởi vì ngươi làm việc chưa bao giờ dùng qua đại não. Thật đúng là đều đặn, thời gian hoàn toàn giống nhau, chính là nói bất đồng mà thôi. Thời điểm nào mà các ngươi lại ăn ý như vậy, ngươi thật đúng là hiểu biết tiểu hàn nha. Hắn làm việc hoàn toàn không hề động tới đại não, cho nên mỗi lần thi đều không đạt tiêu chuẩn. Cuộc thi này không quan hệ đi, cuộc thi thất bại hoàn toàn là sẽ không làm, động đại não cũng muốn không được a. Lão mẹ ngươi có hay không biết thưởng thức a, tốt lắm. Tốt lắm, đứng ở chỗ này cũng không có dùng a, ngươi đói bụng chứ. Lưu lại ăn một bữa cơm như thế nào? A gì, gì, tay nghề của ta so với khách sạn 5 sao Đại Chu còn muốn ngon hơn Nga. Lão mẹ lại bắt đầu khoe khoang, tuy rằng ngươi làm đồ ăn là tốt lắm không có sai, nhưng này hoàn toàn là từ TV. Cùng người ta Đại Chu so sánh với ngươi còn kém xa lắm đấy. Ta đây thật sự muốn nếm thử thủ nghệ của A gì. Ta nghĩ nhất định ăn tốt lắm, hắn ôn nhu nói, ăn ngon mới là lạ, ta thấp giọng nói, người này. Không đi diễn trò thật sự là lãng phí. Đứa nhỏ này miệng thực ngọt. Mau vào, người nào đó vui vẻ muốn chết. Ai, người thực đáng thương a, bị hắn lừa còn không biết. Trước mặt người thì là đại nhân sĩ. Ở trước mặt ta quả thực chính là ma quỷ. Hơn nữa hắn trọng sắc khinh nam. Đối nữ sinh đặc biệt tốt. Đối ta lại, ai, chờ một chút, hắn không phải vẫn xem ta là như nữ sinh sao? Vì cái gì đối mặt khác nữ sinh đặc biệt tốt? Bất công, 39, mới vừa ngồi xuống lão mẹ đối ta một cái nháy mắt. Ngươi để làm chi, ánh mắt có tật xấu vẫn là phát hiện đứa con ngươi hôm nay đặc biệt xuất. Đẹp, đối ta phát điện nha, tiểu Diong ít tự kỷ, tiểu Hàn, ngươi thích người ta cũng không cần dựa vào gần như vậy. Người ta muốn đĩa rau đều gấp không được, hơn nữa vừa rồi cùng ngươi dính liền, ta xem lão mẹ, ta nhìn tay, nếu không nói sớm ta đã cách xa hắn n thước, quên đi ăn cơm. Thật lâu sau ta cùng Hàn Liệt chính là ngơ ngác ngồi ở chỗ kia nhìn thấy bọn họ ăn. Ta đây cũng rất muốn ăn nha nha nha. Các ngươi như thế nào đều không ăn, không hợp khẩu vị sao? Lão mẹ hỏi, không phải, ta hồi đáp, đó là vì cái gì? Nếm qua, không phải, ta có khí vô lực trả lời. Nếm qua mới là lạ, đó là vì cái gì? Ta cùng hắn đều không có trả lời. Ta đây chậm rãi giơ tay lên cho nàng xem, thì ra là thế, nàng một bộ dáng ta cái gì cũng biết nhìn ta. Chấm, chính là như vậy, ta gật gật đầu trả lời nàng, hai vị nghĩ muốn một mình ăn dưới ánh nến, đèn cầy, bữa tối, ha ha, hiện tại thanh niên bây giờ đều theo đuổi lãng mạn, đúng hay không, lão công, lão mẹ cười, hỏi lão ba, ánh nến bữa tối, ta và lão ba không rõ nhìn nàng, người ta ngại gây trở ngại vợ chồng son bọn họ a, ngươi xem bọn họ, ăn cơm đều cầm tay nhau, đằm thắm cỡ nào nha, nga nga, nguyên lai là như vậy. Cái gì, nắm tay, lão ba mới vừa lĩnh ngộ lời nói, thực ý không khỏi trừng lớn ánh mắt nhìn chúng ta. Chấm, cái gì chụp nắm tay, đây là bị keo cường lực gắt gầu dính cùng một chỗ. Ngươi lại muốn nghĩ đi đến đâu vậy, xem hàn kịch điên rồi a, ta hét lớn, thiết, ta còn nghĩ đến, nàng ánh mắt thất vọng nhìn ta. Chấm, còn tưởng rằng cái gì a, khóc chuyện audio.com, còn tưởng rằng ngươi rốt cục cũng hiểu được, không thể tưởng được, ai, xem ra tiểu hàn ngươi là nhất định thủ thiết. Không vợ, đáng thương cho đứa nhỏ nha. Người đó là có ý tứ gì? Ta có như vậy kém cỏi sao? Xem ta ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái cao lớn uy mãnh lại sợ không có nữ nhân thích. Ta Dương Tử Hàn chính là người gặp người thích gặp xe quan tài thấy sẽ mở ra là một gã dễ nhìn. Không đúng, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chảy. Ta vừa rồi làm chi tự nguyền rủa chính mình, điên rồi, cao lớn uy mãnh không thích hợp dùng ở trên người của ngươi. Nhìn ngươi rất cao, ai chịu phải ngươi a, gọi ngươi uống nhiều sữa lại không nghe. Thật là, ta hồi trước rất sớm mà bắt đầu làm cho tiểu hàn uống sữa. Mà cá nhân người nào đó cũng không cho, nói cái gì tiểu hàn là gen di truyền của ta không cần làm cho hắn uống cũng tự cao. lão mẹ đem cây đu đủ ngắm đến lão ba bên kia. Khụ khụ, này cũng không phải sai của ta nha. Ai biết hắn là gen của ngươi chứ? Nếu là di truyền của ta hiện tại đã sớm cao so với ta. Chấm, đúng hay không? Hắn nhìn ta hỏi, ha ha, phía trước là ai vẫn cãi lộn nói Tiểu Hàn là gen di truyền của chính mình. Hiện tại lại không dám nhận, ta nào có không dám nhận, Tiểu Hàn là di truyền gen của ta nha. Ngươi xem khuôn mặt hắn anh tuấn tiêu sái, cỡ nào có phần khí phách của ta, thấy hắn ta nghĩ đến tuổi trẻ của ta. Chấm, thanh xuân tốt đẹp cỡ nào a, nhớ năm nào nữ sinh truy đuổi chính là hiếm có được. Lão ba đại khái say mê trong ảo tưởng, a ít tự kỷ đi, những người đó cũng chỉ vẻ bên ngoài của ngươi hấp dẫn thôi. Cùng ngươi kết hôn sau ta mới hối hận, vì cái gì ta cùng với một người cuồng tự kỷ kết hôn nha. Đứa nhỏ kia rõ ràng là ta sinh, rõ ràng là muốn làm cho ta thay hắn đặt tên mới đúng. Nhưng là người nào đó giành trước ta một bước. Hơn nữa đứa nhỏ kia rõ ràng là giống ta, hắn lại mỗi ngày nói đứa nhỏ kia giống hắn. Nào có người nào như vậy tự kỷ nha, lão mẹ bi ai nói, a ai sẽ là người thay đứa nhỏ đặt tên nha. Leng keng, điện thoại nha, đứa nhỏ là ta sinh, tên hẳn là từ mẫu thân ta đặt mới đúng. Hơn nữa tên kia cỡ nào cũng đáng yêu nha, ngu ngốc mới đúng, người nói cái gì a, ta có loại cảm giác thế chiến sẽ mở ra. Hơn nữa ta hảo đói. Ly hôn, lại là câu này, tiếp theo hết thảy buông bát đi ra ngoài. Ta không khí lực để ý các ngươi nha. Tám quản ngươi, bọn họ, Hàn Liệt nhìn bóng dáng vợ chồng son hỏi. Không cần quản bọn họ, đi tản bộ, buổi tối liền hòa, hảo đói, ngươi cầm lấy chén lại đây. Hàn Liệt nói với ta, chấm, lấy cũng chỉ có một bàn tay mà thôi. Như thế nào ăn, ta vô lực nhìn hắn. Ngươi có một tay, ta có một tay không phải là không có thể. Ngươi cầm chén ta xới cơm không phải được. Người như thế nào ngu ngốc như vậy? Ta mới không ngu ngốc, chính là còn không có nghĩ đến mà thôi. Tiểu Diong, giải thích một chút, Tiểu Hàn tay phải cùng Hàn Liệt tay trái dính cùng một chỗ cho nên Tiểu Hàn chỉ có thể dùng tay trái, Hàn L. Yệt cũng chỉ có thể có tay phải. Mau đưa bát đến, Nga, nên ăn như thế nào? Nhìn thấy trong tay chén cơm hỏi, lấy tay, ta giống như không phải Phi Châu đi. Há mồm, hắn không biết đi đâu tìm cái được kia, ta giống như không phải Tiểu Hài Tử đi. Ta hẳn là không cần ngươi uy đi, ngươi không ăn tốt lắm, chính hắn chậm rãi hưởng thụ, vì cái gì ta đây phải cầm bát nhìn ngươi ăn, hảo đói, hạ nhân, tay nghề không tồi nha, góc chuyện audio chấm cơm, ăn ngon, ngươi thật sự không ăn, phải, thật sự nhịn không được, há mồm chờ lấy khối lại đại lại hương chân gà bỏ vào trong miệng ta. Chấm chấm, nha bộ dạng dã man, quan sát răng nanh người ta để làm chi, không phải cho ngươi uy ta sao, như thế nào đem tìm nha sĩ. Giúp ngươi nhìn xem có chú sâu nào không? Há mồm, a, Tiểu Diong, ngươi thật sự đem mình là nha sĩ nha. Ta mỗi đêm đều có đánh răng. Hơn nữa ta dường như không phải cho ngươi giúp ta xem răng đi. Vậy ngươi còn ăn không ăn a? Không há mồm ta như thế nào uy? Dùng miệng, Tiểu Diong, ngươi đương nhiên hy vọng như vậy. Ít ghê tởm, ngươi cũng không thể được dùng chiếc đũa nha. Cảm giác giống như uy tiểu hài tử. Hơn nữa tốt lắm ngươi nếm qua đi. Có cái gì quan hệ? Ta có không bệnh có gì. Hắn trực tiếp đem cơm nhét vào miệng ta. Chấm, đói bụng không quản hắn. Ăn xong rồi nói sau. Mẹ, ngươi hôm nay tay nghề đặc biệt nha. Ăn ngon, 40, bàn tay nhỏ bé của ta. Ngày hôm qua ủy khuất ngươi. Thế nhưng cùng phần tử khủng bố cùng một chỗ lại là một thời gian dài. Nói cũng kỳ quái, thời điểm tối hôm qua ăn đến một nửa lại phát hiện bàn tay đột nhiên tách ra. Đáng giá cỡ nào, thật cao hứng nha. Chính là ngươi kia lập tức phụng phịu trở về, không muốn cùng ta cùng một chỗ. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ a, từ gặp ngươi vận khí về sau liền xấu đến bây giờ. Tiểu Hàn, phát ngốc cái gì đấy? Mau ăn bữa sáng, lão mẹ lộng chén sữa đặt ở ta trước mặt. Bữa sáng của ta đâu? Chính ngươi sẽ không làm a? Ta ngửi được rất nặng mùi thuốc súng. Bọn họ còn chưa có hòa hảo. Không nhìn, không phải tốt lắm đi. Nói bọn họ, nói cái gì cho phải a, leng keng. Leng keng, đi mở cửa, lão mẹ mệnh lệnh nói. Ngươi sẽ không đi mở à, lão ba hồi đáp. Cánh cửa là ngươi bỏ tiền ra mua, cửa kia là ngươi đi chọn, đây là gì? Leng keng, chuông cửa lại vang một lần. Chuông cửa kia cũng là do ngươi mua, chuông cửa kia cũng là do ngươi chọn. Chuông cửa kia là ngươi gọi người đến giáp, giáp ở nơi nào cũng là ngươi chọn. Tốt lắm, ta đi mở là có thể đi. Ta đứng lên đi đến mở cửa. Ta thật sự chịu không nổi bọn họ, nhàm chán đối thoại. Ngay từ đầu bảo ta đi không phải được sao? Hi Tiểu Hàn, buổi sáng tốt lành nha. Mới vừa mở cửa chỉ thấy một người ta rất không ngờ tới. Sáng sớm cuối tuần, ngươi tới để làm chi? Ngày hôm qua ta đi đến cửa hàng chơi, kết quả được tấm vé xem phim. Biểu tỷ ngươi thật sự không có thời gian đi, cho nên liền tốt như vậy đem cơ hội nhường cho ngươi đi xem. Nàng lấy phiếu cho ta. Chấm, cái gì, tên này thoạt nhìn như thế nào thật khủng bố. Hơn nữa hình ảnh thoạt nhìn như vậy rất dọa người. Là phim kinh dị đi, ngươi biết rõ ta sợ nhất thứ này. Ta không đi, ngươi tặng cho người khác đi xem đi. Ta đem vật kia trả về cho nàng. Biểu đệ thân ái của ta nha. Tỷ tỷ ta khó mời ngươi, ngươi thế nhưng không nể cho mặt mũi ta. Động dục kỳ tới rồi liền mắt vô trưởng bối sao? Tiểu Diong, ngươi cùng hắn là cùng thế hệ đi. Nàng lộ biểu tình khủng bố ra hỏi ta. Chấm, không đúng không đúng không phải. Bởi vì ta còn có chút sự việc không có thời gian. Ta liều mạng lắc đầu. Người này cùng Hàn Liệt là cùng một loại người. Thay đổi bất thường, hơn nữa khủng bố muốn chết. Nói lại ta khi nào thì tới động dục kỳ. Chuyện gì nha? Nàng tùng tùng xương cốt hỏi. Ba mẹ ta cãi nhau, đây là sự thật. Cáp, một bữa ăn sáng, góc chuyện audio.com, giao cho ta sẽ không có vấn đề. Nàng rất có tin tưởng nói. Kia vẫn là quên đi, ngươi biết chỉ thêm phiền mà thôi. Ta chưa từng có trông cậy vào quá vào ngươi giúp ta giải quyết vấn đề. Nói giao cho ta là đến nơi đến chốn, ngươi ngoan ngoãn cho ta đến rạp, nhanh lên Nga, phim này là 9 giờ bắt đầu. Nàng càng làm đồ vật này nọ nhưng quay về cho ta. Chấm, chính là, ngươi càng là nói như vậy ta càng không tin được ngươi. Ngươi chừng nào thì giúp ta giải quyết hoàn mỹ quá một chuyện. Có ngươi hỗ trợ chính là đều là càng giúp càng rối. Đã nói ok rồi, giao cho ta sẽ không có vấn đề. Ngươi chính là thường xuyên cùng người làm mai mối. Nàng đem ta đẩy rời đi bên ngoài, đóng cửa lại. Uy, mở cửa cho dù đi ta lại không có mang theo tiền đi. Không cần mang theo tiền, rạp chiếu phim cũng không phải rất xa. Ngươi chỉ cần đi thẳng đi quẹo trái tái quẹo trái sau đó quẹo phải qua đường cái là ra. Uy, ta tuyệt không muốn đi nha. Khanh cửa đột nhiên, bính, mở ra, dọa ta nhảy dựng, ngươi không đi thử xem. Lại là cái loại biểu tình dọa người này. Ta, không dám, nhất thời ta ý thức được chính mình có bao nhiêu nhỏ bé. Tiểu Hàn hảo ngoan nha, nội sự nhà ngươi giao cho ngươi biểu tỷ ta là đến nơi đến chốn. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đi xem phim, sau khi trở về là có thể thấy bọn họ kiss nhau. Thuận buồm xuôi gió, nàng tươi cười đầy mặt đóng cửa lại. Khách trương.